Gamer xưng bá dị giới. Chương 228, Mai Du Tần. Khóc chuyện audio.com. Mấy người Đàm Hoa Liên sau đó cũng đã chú ý tới Mai Du Tần và hỏi. Vị tiểu thư này là ai vậy? Một người canh gác liền đáp. Vị cô nương này muốn diện kiến kiếm hoàng và đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Đàm Hoa Liên lại hỏi. Gặp Gia Gia, để làm gì vậy? Người kia liền hạ giọng xuống và nói. Tiểu thư chắc là biết Đại Đô Môn chứ à, đó là một môn phái nhỏ nằm ở gần lãnh địa Tống Võ Môn. Nghe nói môn phái này cách đây không lâu đã bị đệ tử của Thiên Ma Thần Quân diệt môn. Cô nương này là người của Đại Đô Môn nên chắc là muốn tới xin kiếm hoàng đại nhân giúp báo huyết cừu. Phạm Thiên hơi nhíu mày suy nghĩ. Đại Đô Môn, cái tên nghe chẳng quen chút nào cả. Cố gắng nhớ lại một lát thì hắn mới sực nhớ ra cái tên này. Đại Đô Môn không phải là môn phái đã vô tình chọc giận Chân Bách Phong và bị hắn diệt môn trên đường tới Tống Võ Môn. Nếu không phải nghe người này nhắc tới Tống Võ Môn thì hắn chưa chắc đã nhớ ra một tiểu môn phái như vậy. Phạm Thiên âm thầm vỗ trán thầm kêu mình thật ngu ngốc. Đại Đô Môn là môn phái sử dụng cung tiễn nên Huyền Vũ Phá Thiên Cung xuất hiện ở đó cũng không có gì lạ. Có lẽ do môn phái này đã bị diệt môn nên tin tức về Huyền Vũ Phá Thiên Cung mới không bị truyền ra. Phạm Thiên không biết rằng Huyền Vũ Phá Thiên Cung thực chất là do kiếm hoàng tặng cho Mai Du Tần chứ không phải thuộc về Đại Đô Môn. Nhưng việc này cũng không quá quan trọng. Chỉ cần hắn tìm được ra mối liên hệ để tạo quan hệ với Mai Du Tần là được rồi. Hắn lập tức giả vờ tự lẩm bẩm. Đại Đô Môn, có phải là tiểu môn phái đã bị hắn tiêu diệt trên đường tới Tống Võ Môn không nhỉ? Phạm Thiên nói rất nhỏ nhưng hắn tin Mai Du Tần chắc chắn sẽ nghe thấy. Nàng không chỉ có cảnh giới đủ cao mà còn tự tin bịt mắt trong khi vũ khí là cung thì tính lực cùng cảm giác lực chắc chắn phải vượt trội hơn hẳn so. Với thường nhân, Phạm Thiên thoáng thấy được hai vai của Mai Du Tần run lên một chút hiển nhiên là con cá đã mắc câu. Phạm Thiên cố tính không nói ra tên của Chân Bách Phong để cho đối phương không biết được hung thủ thực sự mà bắt buộc phải tìm tới gặp hắn để biết được chân tướng thực sự. Sau khi thả câu thành công thì Phạm Thiên không vội kéo câu mà nhanh chóng rời đi, Mai Du Tần nhất định sẽ theo sau bọn họ. Quả nhiên Phạm Thiên vừa đi không xa thì hắn đã nghe được một động tĩnh truyền đến từ phía trạm gác. Hẳn là Mai Du Tần đã hạ gục mấy người canh gác để đuổi theo. Phạm Thiên thấy kế hoạch thành công thì khóe miệng hơi cong lên. Du Tần, ngươi không nên tiếp cận kẻ đó thì hơn. Trong đầu Mai Du Tần xuất hiện một giọng nói. Nàng liền đáp, tại sao Huyền Vũ? Trong những người này thì ngoại trừ chủ nhân của ma linh kiếm và quỷ diện giáp thì những kẻ khác chỉ bình thường thôi mà. Hiển nhiên là Mai Du Tần đang nói chuyện với Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Xem ra nàng là người đã thành công thức tỉnh kỳ bảo. Với Huyền Vũ Phá Thiên Cung đã được thức tỉnh trong tay thì trừ khi gặp phải cảnh giới vô vi cường giả nếu không thì Mai Du Tần hoàn toàn không sợ kẻ. Nào cả. Không, kẻ nguy hiểm không phải kẻ mang theo hai đại kỳ bảo là ma linh kiếm cùng quỷ diện giáp mà là tên đi cùng nàng kia, Mai Du Tần hỏi. Kẻ đi cùng nàng, nhưng kẻ đó khí tức vô cùng yếu ớt trông giống hầu cận của ba nữ nhân kia thì đúng hơn. Mai Du Tần do đã bịt mắt nên chỉ có thể đánh giá người khác thông qua khí cảm. Huyền Vũ Phá Thiên Cung dù là hồn khí nhưng cũng không thể giúp nàng nhìn thấu được ẩn khí quyết của Phạm Thiên nên nàng đã cho rằng võ công của hắn vô cùng thấp, không biết nữa, kẻ này khiến cho ta cảm thấy vô cùng bất an. Tác dụng của ẩn khí quyết không chỉ đơn giản là ẩn giấu khí tức vì bất cứ cao thủ nào cũng có thể làm được điều này. Nó không chỉ giúp Phạm Thiên ẩn giấu tu vi thực sự của mình mà còn giúp hắn điều tiết khí tức toàn thân. Một cao thủ muốn nhìn thấu tu vi bị che giấu không khó bởi vì khí lưu chuyển động xung quanh cường giả rất đặc biệt và khó giấu. Ẩn khí quyết có thể thay đổi cả khí tràng xung quanh Phạm Thiên nên mới khác mới cách ẩn giấu thông thường. Dù thế nào thì hắn cũng nắm giữ thông tin về kẻ đã sát hại người thân của ta. Ta nhất định phải báo thù, cho dù có là vì cái gia đình đó. Huyền Vũ hiểu rất rõ tính cách của Mai Du Tần nên không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Nếu nàng đã quyết tâm muốn làm gì thì nó sẽ ủng hộ tới cùng. Trong Bát Đại Kỳ Bảo thì Huyền Vũ Phá Thiên Cung phải nói là có mối quan hệ thân thiết với chủ nhân của mình nhất. Nàng ta vẫn chưa xuất hiện sao? Phạm Thiên cảm thấy kỳ lạ khi Mai Du Tần còn chưa tới. Hoặc cũng có thể nàng đã tới rồi nhưng không xuất hiện mà chỉ quan sát từ xa. Phạm Thiên thầm nghĩ nếu như mình có được thần thức thì đã có thể dùng nó để truy tìm tung tích của Mai Du Tần rồi. Phạm Thiên đang nghĩ tới Mai Du Tần thì Đàm Hoa Liên nói. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Đêm nay hãy nghỉ ngơi trên sơn trang rồi mai hãy tiếp tục lên đường. Phạm Thiên gật đầu tạm gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ hắn đã biết được tung tích của Huyền Vũ Phá Thiên Cung rồi nên cũng không cần phải gấp. Cứ từ từ là được. Trên đỉnh Trường Bạch Sơn là nơi ở của Kiếm Hoàng nên nơi này được canh gác hết sức cẩn mật và hoàn toàn không có người ngoài. Mặc dù mỗi ngày đều có người tới đây quét dọn nhưng nói chung là khá vắng vẻ. Mai Du Tần ban ngày xông qua trạm gác để tiến lên núi thì nàng không thể ngang nhiên chạy tới nơi này được. Nhưng ban đêm những người khác đều đã xuống núi chỉ để lại 4 người Phạm Thiên nghỉ ngơi ở đây thì nàng mới bắt đầu lẻn vào bên trong sơn trang. Thông qua Huyền Vũ Phá Thiên Cung thì Mai Du Tần có khả năng cảm nhận được khí tức của mấy người Phạm Thiên từ xa. Tại sao 4 người bọn họ đều đang ở trong một căn phòng? Bọn họ đang bàn chuyện gì sao? Huyền Vũ Phá Thiên Cung bị câu hỏi này của Mai Du Tần khiến cho rơi vào im lặng. Nữ chủ nhân của nó dù đã lớn bằng từng này rồi nhưng vẫn chỉ giống như một thiếu nữ ngây ngô chẳng biết gì về chuyện này cả. Thấy Huyền Vũ Phá Thiên Cung im lặng thì nàng liền hỏi. Sao vậy Huyền Vũ? Huyền Vũ Phá Thiên Cung có chút bất đắc dĩ đáp. Hay là chờ ngày mai hãy quay lại tìm người Đu Du Tần, Mai Du Tần nói. Sáng mai sẽ lại có người tới đây. Nếu lúc đó mới gặp thì sẽ lộ tung tích mất. Ta không muốn làm loạn ở địa bàn của Gia Gia. Không thể ngăn được Mai Du Tần nên Huyền Vũ Phá Thiên Cung chủ có thể lựa chọn cách yên lặng mà thôi. Mai Du Tần lặng lẽ đạp lấy bộ pháp do Huyền Vũ Phá Thiên Cung truyền dạy và lặng lẽ tiếp cận căn nhà Phạm Thiên đang nghỉ. Khi tới gần thì Mai Du Tần bỗng nghe được âm thanh rất kỳ lạ. Nàng chỉ có thể phân biệt đối phương thông qua khí cảm nên hoàn toàn không rõ lắm những người này đang làm gì. Có chút hiếu kỳ Mai Du Tần bỗng tìm đến bên một cánh cửa sổ đang hé mở và đưa tay kéo xuống tấm bịt mắt của mình. Huyền Vũ Phá Thiên Cung muốn lên tiếng ngăn cản nhưng lúc này đã quá muộn rồi. A, Mai Du Tần bật thốt lên một tiếng nhưng đã kịp dùng tay che miệng. Nàng vội vàng ngồi thụp xuống nấp bên dưới cánh cửa sổ lưng dựa vào tường và hai mắt vẫn còn mở lớn. Trong đầu nàng liên tiếp hiện lên những hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy. Nàng thấy được Phạm Thiên cùng 3 nữ nhân kia toàn thân không một mảnh vải quấn lấy nhau trên giường. Từ trong phòng không ngừng truyền ra những âm thanh kỳ quái khiến cho khuôn mặt của Mai Du Tần đỏ ửng lên như trái táo. Trái tim thiếu nữ của nàng gia tốc khi nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Cuối cùng Mai Du Tần cố gắng đứng lên trên đôi chân có chút run rẩy của mình và chạy khỏi nơi này. Nhưng cảnh tượng kia đã in sâu vào tâm trí khiến nàng không thể nào quên đi được. Bên trong phòng, Phạm Thiên đã sớm phát hiện ra Mai Du Tần rồi. Dù đang rất bận rộn nhưng nàng tới gần như vậy thì hắn cũng cảm nhận được. Tú Lệ thấy Phạm Thiên nhìn ra cửa thì liền hỏi. Có chuyện gì vậy chủ nhân? Phạm Thiên đáp, không có gì. Nói xong liền ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của nàng và tạm thời rời khỏi Hoa Liên và sau đó tiến vào bên trong Tú Lệ khiến nàng khẽ ngâm nga âm thanh động. Lòng người, Phạm Thiên một chạy khắp người y hoa một tay giữ lấy kiểu đồn của Tú Lệ và bắt đầu chinh chiến. Cách chương.